Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, lão vẫn không cam tâm. Mụ Trà Giang có vẻ cũng đang suy tính nên chưa đưa ra quyết định. Còn Hoài Phương thì đời nào cô ta chịu như vậy? Chẳng cần biết ngôi nhà ấy vì đâu mà có, chỉ cần phải bảo sang tên miễn phí cho người khác vì bất cứ lý do gì thì cô không thể chấp nhận, không bao giờ. Chúng là gì mà ép người quá đáng chứ? Tưởng cướp không ngôi nhà của cha con cô mà được à? Mắt bắn lên những tia giận dữ, Hoài Phương nói cứng. Các người đừng tưởng lấy được nhà của tôi mà dễ nhé. Đừng có đem mấy cái trò trẻ con ấy ra mà dọa tôi. Còn hai người, ra đâu rồi mà cũng để cho bọn cướp ngày này nữ hiếp vậy hả? Bản lĩnh các người để đâu hết rồi? Bà kia, bình thường bà hét ra lửa lắm cơ mà. Giờ sao lại nhẹp như con rán đất thế hử? Bà nói gì đi chứ? Lại thêm một chàng vỗ tay nổi lên. Lần này không chỉ mình Khoa mà cả ba tên đệ tử cũng đồng thanh hưởng ứng. Khoa nhếch miệng cười nói. Hoài Phương ơi là Hoài Phương, cô ngây thơ quá, cô tưởng chúng tôi là những kẻ làm việc hồ đồ vô danh tiểu tốt à? Để nắm được thóp ông bà đây, bọn này cũng phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Cô có biết căn nhà đó do đâu mà có không? Là do bà mẹ giỏi giang của cô cướp được đấy. Của thiên thì phải trả địa thôi. Giờ cô muốn biết tất cả sự thật thì hãy hỏi hai đấng sinh thành kia thì rõ. Nhưng e là họ không dám nói ra sự thật đâu, vì nó quá kinh khủng và tởm lợm. Nếu cô em có nhã hứng tìm hiểu thì anh đây sẽ thay họ bật mí cho em biết luôn. Tôi nhắc lại, các người có 15 phút để quyết định. Chỉ cần tôi đem bán thông tin này cho hai thiếu gia nhà họ Mạc thì các người thử tưởng tượng xem kết cục sẽ như thế nào nhỉ? Bà Trà Giang, bà có nghĩ ra được kết của mình không? Tôi cũng đang hóng xem kịch bản hay đây. Ngôi nhà đó giá trị thật đấy, nhưng một khi tôi không còn hứng thú nữa thì tất cả cũng chỉ là muỗi thôi. Các người đừng chọc máu tôi. Đừng để tôi đổi ý thì hậu quả vô cùng thảm hại đó. Chỉ cần một nút bấm thì nội trong vòng 20 phút đồng hồ, cả ba trai con đại gia nhà họ Mạc sẽ có mặt ở đây ngay đấy. Lúc đó mọi chuyện mới hay ho làm sao. Tiếng cười của Khoa phát ra cứ như vạn quỷ tề thanh hiện về, làm cả ba người nhà lão lãi đều không rét mà run. Bà Trà Giang bậm môi lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy trên khuôn mặt vốn luôn được chăm sóc kỹ càng kia. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà ta mới phải khóc. Còn lão lãi thì sụ người xuống. Riêng Hoài Phương, cô nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt long lên vì giận dữ. Nhìn hai kẻ mà cô ta phải gọi là cha là mẹ trước mặt buông từng tiếng lạnh lùng. Tôi thật sự thất vọng về các người. Các người không xứng đáng là cha mẹ của tôi. Từ bé đến giờ tôi mới thấy một cặp vợ chồng khốn nạn như hai người. Ông lãi, nếu bà ta có tham vọng như vậy, đúng ra là một người làm chồng, ông phải ngăn bà ta lại mới đúng chứ. Tại sao ông cũng đồng lõa với vợ mình, lại còn dâng bà ta cho người khác vậy? Rốt cục ông cũng chẳng khác gì Lã Bất Vi dâng vợ cho vua cả. Bà Giang, thì ra ngôi nhà đó là do bà làm đĩ mà có à? Có khi nào bà nghĩ tới đứa con gái này không? Bà đã vứt bỏ tôi để đi tìm cuộc sống mới cho mình. Bà sợ cực khổ đúng không? Thế sao bà không đi luôn đi, còn quay về đây làm gì nữa? Tại sao bà không chịu yên phận hả? Thà rằng các người cứ đóng cho đạt cái vai lừa đảo này đi. Đừng bao giờ để cho tôi biết được sự thật ấy, thì tôi còn có thể mù màu mà dành cho hai người một sự kính trọng giả tạo. Đằng này tôi căm thù các người. Các người không phải là bố mẹ của tôi. Tự các người đã đạp đổ tương lai của tôi rồi. Trời ơi! Lão lãi lúc này như bừng tỉnh, liền giơ tay lên trời kêu lên. Thì ra từ đầu đến giờ là một tay chúng mày bày mưu tính kế để đưa tao vào chồng phải không? Còn Thục Trinh cũng là một mắt xích. Tại sao cô lại lừa tôi chứ? Như một con thiêu thân, lão lao đến nắm lấy cổ áo Khoa lắc mạnh. Khoa chỉ nhếch môi cười khẩy rồi đẩy mạnh một cái. Lão đã ngã dúi ra giường. Còn mình đưa tay lên phủi nhẹ một cái, miệng cúi xuống thổi thổi. và xốc lại cổ áo, gằn giọng nói: "Lão tuổi gì mà đòi đấu với tôi hả? Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi." Mụ già Giang bấy giờ mới nhìn chồng chỉ chiết: "Ông thấy nhục chưa? Tất cả là do thói hám gái của ông mà ra đấy. Giờ thì ra đây mà ở nhé." Cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay. "Tất cả là tại ông hết. Tôi căm thù ông." Khoa giơ tay lên nói: "Bọn này cũng chẳng có nhiều thời gian mà đứng xem các người giở trò mèo khóc chuột ra đây nữa đâu. Nếu thích các người có thể lôi nhau ra ngoài mà chặt chém. Hết thời hạn 15 phút rồi. Ông bà đã có quyết định gì chưa?" Không hẹn mà gặp, cả lão Lãi và bà Trà Giang đều đồng thanh nói: "Tôi đồng ý." Khoa cười vang nói: "Lựa chọn thông minh đấy. Thôi, giờ các người có thể về được rồi. Sáng mai đem toàn bộ giấy tờ ra phòng công chứng X cho tôi. Chúng ta sẽ làm thủ tục sang tên. Nên nhớ các người đừng mong giở trò bẩn ra đây. Toàn bộ chứng cứ về những tội ác của các người năm xưa đều nằm trong tay chúng tôi. Cả cuộc nói chuyện hôm nay cũng vậy. Tất cả đều được ghi âm và quay camera hết rồi. Cũng đừng hy vọng gì ở đám đàn em của lão sẽ giúp gì được trong chuyện này. Thời lão hết rồi. Thế nhé. Chào." Lão Lãi, mụ Trà Giang và Hoài Phương thất thểu đi ra. Gia đình ba người họ tưởng có màn nhận nhau ngọt ngào thế nào, ai ngờ lại xa thế này. E là sóng gió bây giờ mới tìm đến đúng người. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Có lẽ bây giờ mới là lúc họ cấu xé lẫn nhau. Trong phòng đợi cho đám người đi hết, Khoa mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó. "Dạ, mọi thứ đều rất bài bản, đúng như dự đoán của đại ca ạ." "Ok, chú mày gửi hết đoạn video đó sang cho sếp đi." "Dạ anh." Quốc Thái đang ngồi trong văn phòng thì tiếng điện thoại reo vang. Anh cầm máy lên nghe và gật đầu nói: "Cứ làm như vậy đi, chuyển toàn bộ sang điện thoại cho tôi nha. Các anh sẽ được thưởng hậu hĩnh." "Cảm ơn sếp." Quốc Thái rung đùi nghĩ bụng: "Ngày tàn của bà sắp đến rồi, nhưng tôi không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu. Mọi tội ác mà bà và lão chồng của bà gây ra cho gia đình tôi như thế nào thì tôi sẽ bắt bà trả lại hệt như thế. Bà sẽ sống không bằng chết. Tôi sẽ để cho các người nếm trải sự đau khổ khi dần mất đi mọi thứ là như thế nào. Các người sẽ mất hết tiền tài, danh dự và tất cả. Sau đó tôi mới giao các người cho công an. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy từ từ mà tận hưởng nhé, mẹ yêu của con." Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt anh. Nghĩ đến cảnh gia đình tan nát vì một con đàn bà mưu mô xảo quyệt mà anh đã phải gọi là mẹ suốt 26 năm trời, mà anh thấy ghê tởm và ớn lạnh. Anh cũng định nói cho anh Quốc Thành nghe mọi chuyện, nhưng giờ anh ấy đang chăm Linh Lan ở viện thì không muốn anh phải dối thêm. Đợi khi nào Linh Lan ra viện, anh sẽ nói chuyện này ra cũng không muộn. Hôm nay như thường lệ, Quốc Thành về nhà thay đồ để chuẩn bị vào viện với Linh Lan thì ông Thành Long bước vào phòng riêng của anh hỏi: "Thế nào rồi con trai, con bé đỡ hơn chưa?" "Dạ cảm ơn ba, cô ấy đã đi lại nhẹ nhàng được rồi ạ." "Tốt quá rồi, sáng mai ba sẽ vào thăm nó." Nói rồi ông bước ra, không hiểu sao ông lại thấy có thiện cảm với cô gái này. Tuy chỉ tiếp xúc với cô rất ít, nhưng ông cảm nhận được ở cô một tâm hồn thiện lương, một cô gái thông minh và có cá tính. Điều quan trọng là ông thấy Quốc Thành rất coi trọng và yêu cô gái này, như vậy cũng mừng. Mãi suy nghĩ, bước chân đưa ông đi lên gian phòng thờ từ lúc nào mà không biết. Ngẩng lên nhìn thấy hai bức chân dung của vợ chồng bạn, ông Thành Long thắp lên đó mấy nén nhang và lầm rầm khấn vái: "Mạnh Cường, tôi sắp hoàn thành tâm nguyện của bạn rồi." Quốc Thành rất chững chạc và giỏi giang y như bạn ngày xưa. Còn nó lại đang có bạn gái. Tôi tin một người tốt như Quốc Thành thì sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi chỉ hơi buồn và luôn lăn tăn canh cánh trong lòng. Đó là chưa lôi được kẻ thù ác đã giết hại vợ chồng bạn năm xưa danh sáng. Nếu bạn sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho tôi tìm ra những kẻ đó để đòi lại công lý cho bạn nhé." Chợt những que nhang đang cắm bắt lửa bùng cháy. Ông Thành Long bàng hoàng nghĩ ngợi. Tuy ông không mê tín nhưng lại rất tin vào tâm linh. Lẽ nào linh hồn bạn ông đã hiển linh về và chứng giám? Nếu vậy thì ông có thể hy vọng, mặc dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhỏ nhoi. Đêm hôm ấy tự nhiên bà Trà Giang hét lên và hoảng hốt nói: Hãy tha cho tôi, không phải tôi. Tôi không giết người, tôi không giết bà. Sao bà cứ về ám tôi mãi thế? Những lời nói không đầu không cuối làm ông Thành Long cũng tỉnh ngủ và chẳng hiểu gì cả. Ông đập vào vai bà nói: Trà Giang, em làm sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à? Sao dạo này em hay gặp ác mộng vậy? Bà Trà Giang mở choàng mắt, đặt tay lên ngực và cảm nhận tiếng trống thình thịch đang đập dồn. Bà trả lời chồng một cách chiếu lệ: Em cũng không hiểu nữa, em toàn mơ thấy ma anh ạ. Em nghe các cụ nói để dao và tỏi trên đầu giường, khi ngủ sẽ không bị ma trêu nữa, vậy mà vẫn bị. Thế em đã nhìn thấy gì? Bà Giang thấy chồng hỏi vậy thì bịa đại ra một câu: Em mơ thấy một người mặc toàn đồ đen, mặt phủ khăn kín mít cứ hiện về đòi mạng. Chẳng biết là ai anh ạ, kiểu này khéo phải đi nhờ người cung kiếng xem sao. Hay mồ mả nhà mình động hả anh? Vậy nào, bố mẹ đều thương con thương cháu, làm sao có chuyện động mồ động mả về quấy quả cháu con được. Từ bao giờ mà em lại mê tín vậy chứ? Anh thì không bao giờ tin vào mấy ông đồng bà cốt nói nhăng nói cuội đâu. Em cũng tuyệt đối không được đón họ về nhà cung bái gì đâu đấy. Lòng dạ bất an thì biện lễ lên chùa, nhờ sư thầy cầu an cho. Anh nói cũng phải, chắc sáng mai em sẽ lên chùa cầu an cho cả nhà mình. Sáng hôm sau đúng hẹn, ông Thành Long đến viện thăm Linh Lan. Cô rất ngại khi thấy ông cất công đến viện thăm mình. Cái ơn cứu mạng chưa đền đáp được, giờ lại để đích thân chủ tịch vào đây. Cô cất tiếng chào rồi mời ông ngồi. Ông Thành Long mỉm cười hỏi: Thằng Quốc Thành đâu rồi con? Dạ anh ấy mới đi xuống căng tin ạ. Con làm phiền bác nhiều quá. Không sao, con vừa là bạn gái của Quốc Thành, cũng là một trợ lý tổng giám đốc, thì bác cũng nên đến thăm nhân viên của mình chứ. Nói xong ông chợt nhìn chăm chăm vào cổ cô, nơi ấy đang hiện ra một sợi dây chuyền, rất giống sợi dây ông đang đeo, là sợi dây chuyền mặt Phật. Nó đặc biệt đến nỗi ông cứ nhìn xoáy vào đó không rời. Rồi người ông run lên, bàn tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình, miệng lắp bắp không tự chủ được mà hỏi: Linh Lan, bác thấy con có sợi dây chuyền đẹp quá. Linh Lan cũng buột mồm nói: Dạ cảm ơn bác đã khen, đây chính là kỷ vật của mẹ con ạ. Con có thể cho bác xem sợi dây đó một chút được không? Linh Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ cởi sợi dây chuyền ra rồi lễ phép đưa cho ông Long. Tay ông run run đón lấy rồi lật nhanh trước mặt Phật. Đây rồi, phía sau lưng bức tượng Phật chính là hai chữ CL được in chồng lên nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sợi dây mà cách đây 26 năm ông tặng cho người ấy. Chộp lấy tay Linh Lan, ông cất giọng gấp gáp: Mẹ con là ai? Dạ con không biết, chỉ nghe các ma sơ nói lại con cũng chưa được một lần gặp mẹ. Nói đến đây mắt Linh Lan lại rơm rớm lệ, cô thấy tủi thân vô cùng. Ông Thành Long chợt nhớ ra có lần Quốc Thành kể Linh Lan được lớn lên trong cô nhi viện, thì một lần nữa lại hỏi, giọng lần này không còn bình tĩnh được nữa: Con nói đi, mẹ con tên là gì? Các sơ có nói cho con biết không? Dạ sơ khuyên đã nói với con, tên mẹ chính là Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm, là Nguyệt Cầm ư? Trời ơi, ông có nghe nhầm không? Không hề, đó chính là Nguyệt Cầm của ông, và cô gái này chính là con gái ông. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Để khẳng định thêm một lần nữa ông nói, con nói cho bác biết ngày tháng năm sinh của mình được không? Dạ con sinh ngày 15 tháng 3. Thần Linh ơi, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Linh Lan chính là con gái của ông. Ngày xưa Nguyệt Cầm từng nói cô rất yêu loài hoa này, có lẽ vì thế mà cô đã đặt tên con là Linh Lan. Miệng ông lẩm bẩm: Mẹ con là Phạm Nguyệt Cầm và con là Phạm Linh Lan. Trời ơi! Linh Lan cũng ngạc nhiên thảng thốt. Chưa biết nói gì thì ông Thành Long đã từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, rồi nhìn đăm đăm vào hai sợi dây nói: Đây chính là hai sợi dây chuyền mà khi mẹ con mang thai ta đã mua, một chiếc đeo cho mẹ con, còn chiếc này là của ta. Trời ơi, bao nhiêu năm nay ta đã đi tìm nhưng đều trở về tay không. Ơn trời cuối cùng đã thương tình mà cho ta gặp lại con, là ba đây Linh Lan, con chính là đứa con gái thất lạc của ba. Con gái của ba. Linh Lan bất ngờ đến á khẩu, điều ông đang nói là thật ư? Cô đã gặp lại cha ruột của mình vào đúng thời điểm này, có tin được không đây? Nước mắt cô lại rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp, Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông Thành Long, nghẹn ngào nói. Có thật không ạ? Chủ tịch đùa con không? Xin bác đừng làm con sợ. Con gái không hề sai đâu. Là thật, tất cả đều là sự thật. Vậy là ba đã tìm được con rồi. Nhưng còn mẹ con? Mẹ con ở đâu? Tại sao cô ấy lại phải gửi con vào cô nhi viện? Trời ơi, ba không thể nào hiểu nổi. Linh Lan lúc này mới tin những điều ông Thành Long nói là sự thật. Cô biết còn quá nhiều ẩn khúc mà mình chưa thể tìm hiểu. Thật xúc động trước giây phút trùng phùng này. Ông Thành Long run run cầm lấy tay đứa con gái kém may mắn. Xong Linh Lan chợt rụt tay lại nói. Ba, vậy còn anh Quốc Thành thì sao? Không lẽ con và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ? Ba nói đi, có đúng không? Thốt ra câu này, Linh Lan đang chuẩn bị một tâm thế để đón nhận điều kinh khủng nhất. Nhưng trái với suy đoán của cô, ông Thành Long lại lắc đầu quả quyết. Quốc Thành không phải anh ruột của con. Chuyện dài lắm, để lúc nào ba sẽ kể cho con nghe. Ông Thành Long và Linh Lan không hề biết có một người đứng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người từ nãy giờ. Chỉ nghe đến câu Quốc Thành không phải là anh ruột của con thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một sự hụt hẫng lại dâng lên trong lòng. Một câu hỏi được đặt ra. Vậy anh Đích Thị không phải là con của ba? Nếu thế thì anh là con của ai? Là con riêng của mẹ ư? Thế ba anh là ai? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra, khiến anh một lúc không thể tiếp nhận ngay được. Nhất định anh sẽ phải hỏi ông Thành Long cho bằng ra mới thôi. Quốc Thành lặng lẽ bước vào. Nhìn thấy anh, cả ông Long và Linh Lan bất giác hững đi một nhịp. Ông Thành Long chưa biết nói gì, chỉ cảm thấy như mình vừa có lỗi. Lát sau ông mới nói. Quốc Thành, con về rồi ư? Ba, con về từ nãy. Và con đã vô tình nghe được hết câu chuyện mà ba nói với Linh Lan ở bên trong. Xin lỗi ba vì con đã nghe lén. Nhưng ba ơi, ba hãy nói cho con biết đi, đâu mới là sự thật. Con không phải là con của ba đúng không? Vậy thì con là con ai? Ba đừng giấu con nữa. Con đủ lớn để biết mình cần phải làm gì. Ba yên tâm, cho dù sự thật con không phải là con của ba, thì công nuôi nấng dưỡng dục của ba bao nhiêu năm nay, con không thể nào quên được. Ba vẫn là ba của con. Điều đó không bao giờ thay đổi. Có phải con là con riêng của mẹ không ba? Hãy nói cho con biết đi, con cầu xin ba đấy. Biết là không giấu con được nữa, ông Thành Long kéo ghế nói với hai con. Chuyện dài lắm, ba định khi nào con chuẩn bị kết hôn mới nói cho con biết sự thật này. Nhưng hôm nay con đã biết thì ba không giấu nữa. Đúng vậy, con không phải là con đẻ của ba và bà Trà Giang, cũng không phải là mẹ của con. Con là con của một người khác, đó là một người bạn thân của ba. Còn Linh Lan, nó chính là đứa em song sinh với Quốc Thái đã bị thất lạc bao năm nay, mà giờ ba mới vô tình biết được. Trời đất quỷ thần ơi, Quốc Thành có tin được không? Vậy ra bao lâu nay anh vẫn sống với thân phận của một đại thiếu gia nhà họ Mạc, mà không biết rằng mình chỉ là một đứa con nuôi. Nhưng ông Thành Long và bà Trà Giang không bao giờ để lộ một mảy may gì cho anh biết cả. Chỉ có bà Trà Giang là luôn tỏ ra xa cách mà thôi, vẫn mang trong mình muôn vàn thắc mắc anh hỏi ba. Dạ, vậy nghĩa là Quốc Thái và Linh Lan cũng không phải là con đẻ của bà Trà Giang. Vậy mẹ đẻ của hai người là ai? Hỏi xong câu này thì cả anh và Linh Lan đều hồi hộp chờ nghe ông trả lời. Ông Thành Long nghẹn ngào xác nhận. Đúng thế, bà Trà Giang cũng không phải là mẹ của Quốc Thái và Linh Lan. Mẹ của hai đứa đến giờ ba vẫn chưa tìm được. Quốc Thành nói, con thấy việc này có rất nhiều ẩn khúc. Quốc Thái hẳn là vẫn chưa biết chuyện này đúng không ba? Ba định chừng nào mới nói cho em ấy biết? Chắc là sớm thôi con. Ba nghĩ bây giờ là lúc các con phải biết sự thật. Vậy để con gọi Quốc Thái đến đây luôn nha ba. Phòng này là phòng đặc biệt, nên con nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Linh Lan, em đừng suy nghĩ nhiều quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Vâng, em đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng rồi. Con không sao đâu ba. Ba gọi anh Quốc Thái đến đây đi ạ. Ông Thành Long gật đầu rồi bấm máy gọi cho Quốc Thái. Một lúc sau, Quốc Thái đã có mặt trong phòng bệnh của Linh Lan. Nhìn thấy ba và anh trai ở đây, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ đến khi nhìn vào Linh Lan, thấy gương mặt cô vẫn còn vương lại những giọt lệ buồn, thì đoán ngay ra có điều gì đó không bình thường. Đợi cho Quốc Thái ngồi xuống ghế, ông Thành Long mới bình tĩnh nói. Quốc Thái, sở dĩ ba gọi con đến đây là muốn cho con biết một chuyện. Nói đến đây ông xúc động nghẹn lời. Quốc Thái liền động viên ba. Ba nói tiếp đi ạ, con đang nghe đây. Con phải thật bình tĩnh nhé, vì sau khi nghe xong chuyện này, con sẽ biết được nhiều bí mật mà bao năm rồi ba giấu kín. Thứ nhất đó là thân phận của Quốc Thành anh trai con. Thực ra anh con không phải do ba sinh ra, càng không phải con đẻ của bà Trà Giang. Đó chính là con của một người bạn thân, một người anh em tốt của ba là ông Mạnh Cường. Nhưng vì sao mà ba lại đón Quốc Thành về nhà mình ở và coi anh ấy như con trai của mình thì ba sẽ kể sau. Nhưng có một điều là khi sự thật này được bật mí thì vị trí của Quốc Thành vẫn không hề thay đổi. Anh con vẫn là con trai cả của ba và là anh hai của con. Im lặng một lát, ông lại tiếp. Chuyện thứ hai là về Linh Lan. Chắc con vẫn luôn cho rằng Linh Lan là một cô thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc và là bạn gái của anh con đúng không? Đó chỉ là một nửa sự thật. Còn một nửa rất quan trọng đó là... Nói đến đây cổ họng ông lại nghẹn cứng vì xúc động. Linh Lan và Quốc Thành vẫn im lặng lắng nghe. Chỉ có Quốc Thái là sốt ruột. Đột nhiên ông Thành Long lại hỏi anh một câu. Con còn nhớ có lần ba đã nói với con rằng con vẫn còn một cô em gái song sinh bị thất lạc phải không? Thì hôm nay đây, sau bao ngày tìm kiếm, ông trời đã rủ lòng thương mà trả cho ba đứa con gái ấy. Người đang ngồi trước mặt con hiện giờ chính là em gái ruột của con đấy Quốc Thái. Linh Lan, đây chính là anh trai song sinh của con. Hai anh em nhận nhau đi. Không, không thể nào. Làm gì có sự trùng hợp như thế chứ? Ba không nói dối con chứ? Quốc Thái nhất thời không thể tin được sự thật đang hiện ra trước mắt. Nó quá đường đột đến độ khó tin. Dẫu biết là thật thì sẽ là một hạnh phúc vô bờ bến, nhưng anh vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa. Không hề, con nghĩ ba có thể đem chuyện hệ trọng này ra nói giỡn với con ư? Đây hoàn toàn là sự thật. Rồi ông cứ thế một mạch kể ra cho Quốc Thái nghe, cuối cùng chốt lại một câu. Nhà ta có thể ăn mừng được rồi. Tới đây khi nào Linh Lan ra viện, ba sẽ nói với mẹ con đón con bé về. Nghe ông Thành Long nói đến đây thì cả Linh Lan và Quốc Thái đều có những biểu cảm buồn bã hiện ra trên nét mặt. Ông đoán có lẽ Linh Lan còn ngại, vì trước đây bà Trà Giang đã có những ý nghĩ không tốt về cô. Sau này thì khác rồi. Nhưng còn Quốc Thái thì sao, anh lại có cử chỉ khác lạ như vậy thì ông không tài nào đoán ra. Quốc Thái bây giờ mới nói. Khoan hãy cho mẹ biết chuyện này vội ba ạ. Còn một số việc tế nhị, con nghĩ mẹ biết sau sẽ tốt hơn. Tạm thời chỉ bốn cha con mình biết thôi, con sẽ giải thích sau. Ông Thành Long biết tính đứa con trai này. Ngay từ bé Quốc Thái đã rất chín chắn và luôn giả dặn hơn người. Anh nói như vậy thì ắt hẳn là có nguyên do. Quốc Thành cũng tôn trọng ý kiến của em trai. Anh chỉ mỉm cười và lặng lẽ gật đầu. Bấy giờ Quốc Thái mới đứng dậy dang rộng đôi tay ra và nói với em gái. Linh Lan, anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh rất nhớ em và mẹ. Chúng ta còn một việc quan trọng nữa là phải bằng mọi cách tìm ra mẹ và bà ngoại. Có như vậy thì niềm vui mới thực sự trọn vẹn phải không ba? Chẳng biết từ khi nào Linh Lan lại trào nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hội ngộ, giọt nước mắt mừng vui sau bao nhiêu năm mới tìm được gia đình thật của mình. Cô nghẹn ngào ôm lấy Quốc Thái nói. Anh trai của em, đúng là anh thật rồi. Ông Thành Long và cả Quốc Thành đều đứng lên ôm chầm lấy nhau. Tiếng nói của người cha cất lên đầy xúc động. Vui lên các con, chúng ta sẽ mãi là người một nhà. Tất cả đều là con của ba. Tới đây nhất định chúng ta phải tìm bằng được mẹ của các con. Nhất định. Sau một hồi chuyện trò thì Quốc Thái nói với ba. Con phải đến công ty giải quyết nốt một số việc ba ạ. Con xin phép đi trước nhé. Rồi anh quay sang Quốc Thành nói. Xem chừng chúng ta sắp phải phân lại vai rồi anh nhỉ. Quốc Thành cụng tay với Quốc Thái nói. Anh sẽ tận dụng nốt thời gian này để làm anh của em đã. Sau đó thì sao mới đổi ngôi. Ok. Cả hai cùng cười vang. Quốc Thái bước ra ngoài, Quốc Thành cũng bước theo. Thấy anh trai đi theo mình, Quốc Thái nghĩ không có dịp nào tốt hơn, liền bảo với Quốc Thành. Có một bí mật động trời mà em sắp cho mọi người biết đây, nhưng tạm thời em sẽ cho ba với anh biết trước đã. Linh Lan còn đang nằm viện, nếu biết sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy. Anh có thể bảo ba về công ty một buổi được không? Được rồi, em cứ về trước đi. Anh sẽ tìm cách nói khéo với ba. Buổi chiều hôm đó tại phòng riêng của Tổng Giám đốc, người ta nhìn thấy có Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Tổng cùng bước vào. Sau đó cửa phòng được đóng lại. Lệnh truyền ra là Chủ tịch đang họp kín vì có việc quan trọng nên không ai được phép quấy rầy. Khi ông Thành Long và Quốc Thành yên vị thì Quốc Thái mới bắt đầu câu chuyện. Anh hỏi ba mình. Câu chuyện con kể ra sau đây sẽ khiến ba bất ngờ và có thể không tin. Nhưng mong ba hãy nghe con nói hết nhé. Tất cả đều có âm thanh và hình ảnh đi kèm nên sẽ rất chân thực ạ. Anh Quốc Thành, anh cũng sẽ ngạc nhiên không kém đấy. Bà bằng một chất giọng không thể nào lôi cuốn hơn, Quốc Thái đã đưa ông Thành Long và Quốc Thành đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Càng nghe ông Thành Long càng không tin ở tai mình. Tại sao lại có chuyện động trời như thế? Mà sao giờ ông mới biết? Thế hóa ra bấy lâu nay ông đang ở với một con quỷ đội lốt người ư? Một con rắn độc đã vươn nọc ra hãm hại vợ con ông, nhưng lại luôn trưng ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa. Vậy mà ông đã mù quáng tin rằng bà ta là người tốt, đã hy sinh cả tuổi xuân để chăm lo cho con chồng. Hóa ra tất cả chỉ là giả, mọi thứ chỉ là ngụy trang để hòng qua mặt ông nhằm chiếm đoạt gia tài. Đúng là sống từng này tuổi rồi mà ông vẫn bị một con đàn bà qua mặt. Không những thế, nó còn làm cho gia đình ông tan nát, vợ con ly tán hai mươi mấy năm qua. Tay ông run lên, khóe mắt hai bên giật giật, mặt ông đỏ gay, chứng tỏ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Ông gằn giọng, khốn nạn thật, con đàn bà thối tha, bà sẽ không để yên chuyện này ở đây đâu. Quốc Thái nắm chặt tay ba nói tiếp, bà hãy bình tĩnh, đây là ba mới chỉ được nghe con kể bằng lời mà đã tức giận thế này. Nếu ba được chứng kiến những việc mụ ta đã làm thì còn kinh tởm hơn nhiều. Loại đàn bà này đúng là ác hơn cả rắn độc. Con mời ba và anh xem cái này nhé. Ông Thành Long nhìn thẳng vào mặt Quốc Thái nói, thế ra con đã biết việc này rồi sao? Chỉ có mỗi ba là ngu ngốc, mù tịt và bị mụ ta dắt mũi mà thôi. Quốc Thái liền an ủi ba. Cũng khó trách ba được, vì đằng sau mụ ta còn có hẳn một đội quân hậu thuẫn nữa. Đứng đầu là thằng chồng của mụ. Chúng toàn là dân xã hội đen cộng cán, lại lên sẵn một kế hoạch cực kỳ công phu. Thì một mình ba sao mà phát hiện ra được? Con nói gì, ai là chồng của mụ? Ba ơi là ba, mụ đàn bà này đã một tay che trời, bà ta còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều. Muốn biết chồng mụ ta là ai thì mời ba xem những đoạn video này trước đã. Ba nhớ là phải thật bình tĩnh nha. Quốc Thái lấy từ trong ca táp của mình ra một chiếc USB và cắm vào laptop. Từng hình ảnh lần lượt hiện ra, từ việc bà Trà Giang đến nhà lão Lãi ra làm sao, cho đến việc cả hai bàn nhau ủ mưu như thế nào nhằm chiếm đoạt gia tài của ba anh. Tất cả đều được nằm trong kế hoạch của đôi cẩu tặc. Nghe đến đoạn mụ Trà Giang bàn bạc với lão Lãi thì ông Thành Long không chịu được mà nghiến răng chèo chẹo, hai tay nắm chặt vào nhau. Anh biết vì sao em không muốn cho con Hoài Phương nhà mình lấy thằng Quốc Thái mà lại là thằng Quốc Thành không? Vì thằng đó chính là con của Ả Nguyệt Cầm. Em không thể để cho con gái mình lấy con của kẻ thù làm chồng được. So ra thì lấy thằng Quốc Thành vẫn hơn. Dù sao nó cũng đường đường chính chính là cậu cả nhà họ Mạc. Lão Thành Long luôn coi nó như con trai. Với lại dù gì trước đây một nửa cổ phần trong công ty cũng chính là của ba nó đóng góp. Kiểu gì sau này lão ấy chẳng chia cho nó một nửa. Hơn nữa, nó còn một căn biệt thự đang cho thuê ở phố Nguyễn Trường Tộ. Tương lai rạng ngời hơn thằng Quốc Thái. Em còn muốn con Hoài Phương sẽ hợp sức lại cùng thằng Quốc Thành, nuốt trọn cái tập đoàn kia thì mới cam lòng. Tiếng lão Lãi vang lên. Nhưng em phải làm cho khéo vào đấy. Đừng bao giờ để lộ ra một sơ hở gì khiến cho thằng đó nghi ngờ. Có như vậy thì sự hy sinh mấy chục năm của anh mới không bị uổng phí. Nghĩ lại vẫn thấy điên, vì vợ mình lại để cho thằng mặt dày ấy nó xài bao nhiêu năm, còn mình thì phải nhịn đói, đúng là chó thật. Anh yên tâm, việc nào vào tay em mà chẳng thành công, hai thằng oát con bên ấy đều nghĩ rằng em là mẹ đẻ của chúng nó. Chính vì vậy nên thân phận của con Hoài Phương tạm thời chỉ có mình vợ chồng mình biết thôi. Tốt nhất là nên như vậy, hãy cứ để cho con bé tin rằng mẹ nó đã chết rồi, và tới đây em sẽ sắm vai mẹ chồng của nó vĩnh viễn. Im lặng một lát, tiếng ghi âm lại vang lên. Lão Lãi đột nhiên nói, công nhận anh bái phục vợ, đến cả việc em đã làm cho mụ già đó chết một cách nhẹ nhàng mà thằng chó ấy cũng không phát hiện ra thì giỏi. Quá giỏi. Mà anh hỏi thật, lúc đó em có ghê tay không? Mụ Trà Giang cười nhạt rồi nói, mới đầu thì cũng ớn thật đấy, nhưng khi đã pha thuốc mê vào ly nước cho Thành Long uống thì em biết là lão này một khi đã ngấm thuốc rồi thì súng bắn bên tai cũng chả dậy. Với lại nghĩ đến tương lai của chúng mình nên em chẳng còn sợ gì nữa. Giỏi lắm, vợ anh giỏi lắm, như thế mới đáng được thưởng chứ. Tiếng Cấu Chí lại vang lên, xong mụ Trà Giang nói tiếp, lần này thì là một chuyện động trời. Phần em thì yên tâm rồi, chỉ lo phía anh thôi. Hai thằng đệ mà anh sai nó đi khử vợ chồng thằng Mạnh Cường, liệu có im mồm được mãi không? Chỉ sợ đến một lúc nào đó, nó mà buột miệng hở ra thì toi đời có ngày đấy. Bọn công an, mình còn làm cho nó vô hiệu hóa bao nhiêu năm. Mỗi hai thằng lỏi này mà anh không làm gì được thì mặc váy luôn cho rồi. Yên tâm đi em yêu. Hai thằng đó tuy không còn dưới trướng của anh nữa, nhưng bọn nó trung thành lắm. Với lại ngày đó khi đưa tiền vào và bảo chúng nó phắn đi, anh cũng đã bắt chúng viết cam kết rồi. Giờ tờ giấy đó anh vẫn còn giữ này. Bố bảo chúng chả dám làm phản. Nghe mấy thằng kia nói giờ hai thằng này nghiện nặng lắm, chưa biết chết lúc nào, hiện đang sống vật vờ trên gai Yên Bái ấy. Đấm hai tay vào nhau, ông Thành Long buông một tiếng chửi tục. Ông nghe đến đây thì bảo Quốc Thái tua lại đoạn này để nghe cho kỹ hơn, rồi mới nói với hai con. Bọn này tới số rồi. Chúng đúng là coi trời bằng vung. Cảm ơn con nhiều lắm Quốc Thái. Tất cả những thứ này con phải lưu ra nhiều bản cho ba. Bây giờ ba mới hiểu vì sao vụ án năm xưa của Mạnh Cường lại không thể lần ra dấu vết. Thì ra đều là do một tay hai kẻ khốn nạn này bày binh bố trận. Quốc Thành, con có biết người mà ba vừa nhắc đến là ai không? Đó chính là ba mẹ đẻ của con đấy. Hai người ấy đã bị bọn chúng đột nhập vào nhà giết hại chỉ trong một đêm. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến ba chỉ muốn một tay đâm chết bọn chúng. Cũng đúng thôi. Khi ba mẹ đẻ bị giết chết, khi đó Quốc Thành mới được 2 tuổi, thì làm sao mà biết được. Nhưng không tin ở tai mình, anh lắp bắp hỏi lại ông Thành Long. Bà nói sao ạ? Ông Mạnh Cường là ba ruột của con. Và ba mẹ con đã bị chính những kẻ này giết hại. Trời ơi, sao giờ con mới được biết chuyện này chứ? Bọn khốn kiếp. Vậy thì bọn họ không thể sống yên được rồi. Đích thân con sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết. Trước khi giao cho pháp luật xử lý, thì con muốn bọn khốn đó phải nếm mùi đau khổ đã. Nếu chỉ giao cho công an thôi thì nhẹ nhàng cho chúng quá. Tất cả sẽ tính đủ cả vốn lẫn lãi. Con sẽ cộng lại hết. Bà yên tâm cứ giao việc này cho hai anh em con. Quốc Thái lúc này liền giơ tay lên tỏ vẻ đồng thuận với anh trai, rồi mới nói với ba. Việc này ba cứ để hai anh em con xử lý đi. Chúng con sẽ đòi lại bằng hết. E là những ngày cuối đời của mụ Giang và gã chồng tên Lãi sẽ thê thảm hơn nhiều. Con sẽ không buông tha cho chúng đâu. Từng người một sẽ phải trả giá. Chúng sẽ phải nôn hết những gì đã cướp của chúng ta. Máu sẽ phải trả bằng máu. Con và anh Quốc Thành sẽ thay ba làm những việc này. Trước mắt ba hãy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào để cho mụ ta đoán được. Tránh rút dây động rừng. Ba hiểu ý con nói không? Giờ thì ông Thành Long chỉ còn biết gật đầu nghe lời con trai thôi chứ biết làm sao. Bản thân ông vừa thất vọng vừa căm thù mụ Trà Giang đến tận xương tủy. Chỉ hận không thể tự tay bóp chết con đàn bà rắn độc kia mà thôi. Vậy mà ông đã ngu ngốc tin vào lời mụ. Ông đã phải ở với đàn bà ma quỷ kia tận mấy chục năm. Còn vợ mình thì lại phải trốn chui trốn lùi không biết hiện đang ở nơi nào. Thật là tức muốn ói máu mà. Ông đã có tội rất lớn với bà Nguyệt Cầm và các con. Ông thấy mình thật là khốn nạn. Con đàn bà ấy đã ngang nhiên qua mặt ông. Hàng ngày nó vẫn lén ông đi gặp thằng chó chết đó. Vẫn cùng nhau ân ái và ủ mưu. Chúng còn cười vào sự ngu ngốc của ông nữa. Một con đàn bà lăng loàn, không những vậy à còn cực kỳ máu lạnh khi đã dám ra tay giết chết người mẹ đáng thương của ông. Vậy thì còn việc gì mà nó không dám làm? Quốc Thành mím môi lại nói, thì ra Hoài Phương chính là con gái của bà ta. Thảo nào bà ấy cứ muốn cho con lấy cô ta. Cũng may con không hề có một chút tình cảm nào với cô ấy cả. Nếu không thì hai mẹ con mụ lại tiếp tục một tay che trời và biến đời con thành địa ngục. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cả nhà mụ ta toàn là những kẻ lòng người dạ thú. Con thể không làm cho hai kẻ đó sống không bằng chết thì con không phải là Mạc Quốc Thành. Ông Thành Long sốc thật sự, song nhờ có Quốc Thái thông minh đã phát hiện ra tội ác của chúng mà tương kế tựu kế chơi lại bọn này. đưa đôi mắt cảm kích nhìn con trai, ông hỏi: Con đã tiến hành đến đâu rồi? Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói nhé. Ba sẽ đồng hành cùng các con đến tận cùng để vạch mặt bọn chúng. Ba biết căn nhà trên phố Hai Bà Trưng của lão Lãi không? Đây chính là ngôi nhà mà mụ Trà Giang đã bỏn rút tiền của ba để mua cho cha con lão ấy. Nhưng chúng sắp phải trả lại cho người chủ đích thực rồi. Chỉ một tuần nữa ngôi nhà ấy sẽ về tay chúng ta ba ạ. Con rất thông minh, cảm ơn con. Quốc Thái lại tiếp: Con xử lý mọi việc phân minh lắm ba, rất tình nghĩa với những người đã giúp đỡ mình. Nhưng đối với kẻ thù thì không hề khoan nhượng. Nếu nương tay với chúng thì sẽ có ngày mình phải hối hận. Con không cho phép bản thân mắc sai lầm. Vì vậy mình phải nắm thế chủ động. Hơn nữa gió đã đổi chiều rồi ba. Con muốn vợ chồng mụ trở tay không kịp. Biết là mình chết mà không thể cứu cứu được với ai. Cũng không biết ai là người làm nên chuyện này. Đây mới là điều mà mụ không ngờ tới. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Trời không cho ai hết thứ gì, cũng không lấy hết của ai tất cả. Quốc Thành gật đầu đồng tình với cách hành xử của em trai. Anh nói với ông Thành Long: Giờ ba về nghỉ đi ạ. Chúng con sẽ thay ba xử lý những chuyện này. Ba yên tâm, chú không thoát được đâu. Ngày hôm sau, bà Trà Giang rời nhà rất sớm. Hôm nay là ngày bọn kia hẹn phải giao nhà. Mặc dù căn nhà đó danh chính ngôn thuận chỉ đứng tên mình lão Lãi, nhưng bà ta vẫn phải có mặt. Khoa đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lão Lãi chỉ việc ký vào là xong. Anh ta cũng đã cẩn thận thuê hẳn công chứng riêng đến tận đây làm việc. Mọi thủ tục tưởng lằng nhằng nhưng hóa ra lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Công chứng viên nói giờ vợ chồng Khoa chỉ cần đi đóng thuế trước bạ xong thì một tuần sau ngôi nhà sẽ chính thức đổi chủ. Mụ Trà Giang không còn vẻ cao cao tại thượng nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt mệt mỏi không thần sắc. Mụ cũng chẳng buồn trang điểm như mọi lần. Mới chỉ qua một đêm mà nhìn mụ như già sọm đi cả chục tuổi. Những nếp nhăn hiện rõ và tóc có vẻ bạc thêm đôi phần. Như thế đã là gì chứ? Còn lão Lãi thì giờ chẳng khác gì một lão già 70. Chỉ có Hoài Phương là không thấy đâu cả. Có lẽ cô ả không cam tâm khi nhìn thấy ngôi nhà mà mình đã gắn bó bao năm giờ phải giao cho kẻ khác. Chỉ trong vòng một tiếng sau thì mọi thủ tục đã được hoàn tất. Toàn bộ giấy tờ của ngôi nhà đều được bàn giao cho chủ mới. Luật sư ra về sau khi bắt tay gia chủ. Lúc này Khoa mới lạnh lùng buông một câu: Tôi chỉ cho ông đúng 3 ngày để dọn nhà. 3 ngày nữa tôi sẽ đến lấy nhà, nên các người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Lão Lãi tức giận nói: Chúng mày là lũ cướp ngày, thằng chó chết. Nói xong lão dấn đến túm lấy cổ áo Khoa nhấc lên, mắt long sòng sọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi. Khoa quắc mắt nhìn lão nói: Muốn làm càn à lão già, bỏ tay ra nếu không muốn to chuyện. Tôi nói trước, lão đừng có giở cái bài chó cùng rứt dậu ra nhé. Nhất cử nhất động của các người đều không qua được mắt tôi đâu. Biết điều thì vui vẻ chấp nhận đi. Mụ Trà Giang cũng không kìm được mà nói: Tôi có một điều kiện. Bà nói thử tôi nghe coi. Nhà cũng đã về tay các người, vậy cậu có thể giao lại cho tôi mấy đoạn băng ghi âm và video clip được không? Tôi nghĩ các cậu cũng chẳng cần giữ chúng làm gì. Bà khôn hơn lão già kia nhiều đấy, nhưng trong chuyện này bà đâu có quyền ra điều kiện. Lão kia là người có lỗi, vì vậy tôi chỉ cần giải quyết xong chuyện với lão thôi. Còn nếu bà muốn lấy lại những đoạn video nhạy cảm này thì lại là chuyện khác, để xem tôi có hứng thú không đã. Với lại tôi e giá của nó không hề rẻ đâu. Chó chết thật, cậu nhất định phải tống tiền tôi mới chịu ư? Đừng thế bở mà đào nhé. Vừa phải thì còn được, cậu ra giá đi. Khoa nhếch miệng cười đều nói: Để xem nào, tôi bây giờ không thích tiền nữa, nên cho dù bà có chồng ra đây cả núi tiền cũng không đủ. Tôi thích cái khác cơ. Cậu muốn gì? Bất động sản. Bà ngạc nhiên à? Tôi lạ lắm, toàn thích những thứ quái dị thôi. Vì tôi vốn thích khác người mà. Chồng bà là đại gia bất động sản nên chắc hẳn đất đai bà không thiếu đúng không? Không đời nào. Cậu đừng thấy tôi dễ mà dở mặt. Tôi không có đất cho cậu đâu. Vậy thì tôi sẽ không đảm bảo rằng vào một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ chuyển những thứ này cho đại gia bất động sản Thành Long đâu. Mà tôi tin không chỉ mình ông ta, hai cậu tổng tài kia cũng sẽ rất hứng thú với những thứ này đấy. Nó tuy nhỏ nhưng có võ nhé. Tùy bà thôi. Giờ tôi phải đi tiêu tiền đã. Tiền nhiều không tiêu cũng phí. Bọn mày đâu? Giờ chúng mày thích gì anh Triều? Ba thằng đệ liếm mép nói. Bọn em thích nhiều thứ lắm đại ca, ngoài nhậu gái và tiền ra thì bọn em còn khoái một thứ nữa. Đó là gì? Giết người. Cả mụ Giang và lão Lãi như muốn nhảy dựng lên khi nghe thấy ba tên này nói vậy. Một thằng tiến lại chỗ lão Lãi và vỗ vào vai lão Lãi một cái rồi nói đều. Làm gì mà ông anh run thế? Ngày xưa cũng là một tay chọc trời khuấy nước giết người không gớm tay cơ mà. Mới đùa có chút xíu đã rét rồi. Lâu rồi bọn này cũng chưa giết ai, cảm thấy chân tay cũng ngứa ngáy lắm rồi. Nhưng nếu lão cứ ngoan như thế này thì làm gì có ai động đến lão nhỉ? Yên tâm đi, xem ra lão còn chiến tốt lắm. Nhìn tướng này không khéo còn sống đến 30 năm nữa ấy chứ. Hưởng thụ đi cả phí của rời lão khốt ạ. Rồi nó búng tay một cái lại đi đến chỗ mụ Trà Giang châm bia. Nhìn bà chị như này chắc ngày xưa cũng ngọt nước lắm hả? Có thế mới làm cho hai lão Hải Búa và Vịnh Xưa chết mê chết mệt chứ. Hai lão ấy đang hỏi thăm bà chị đấy. Thế nào sao lại tròn mắt lên như thế? Lâu rồi cũng không thấy bà chị đi thăm ông anh họ nhỉ? Trà Giang càng nghe bọn này nói thì càng run. Mồ hôi bắt đầu rịn hết ra các lỗ chân lông. Bọn này là ai mà cái gì cũng biết hết vậy? Đến cả những chuyện thâm cung bí sử của mụ mà chúng cũng nắm được. Liệu chúng là ma xó hay từ dưới đất chui lên? Mụ không thể đùa với bọn này được. Giờ chỉ còn cách bấu chặt lấy ông Thành Long nữa thôi. Nếu ngay cả cái phao cứu sinh này mà cũng bị chúng cướp mất, thì mụ chỉ còn nước đâm đầu vào ô tô mà tự sát. Bằng mọi giá không thể để mọi chuyện bị phanh phui. Mụ biết nếu những chuyện này lộ ra thì việc vào tù chỉ là chuyện nhỏ. Với đầy rẫy tội ác như thế, nội việc giết chết mẹ Thành Long và những âm mưu làm hại mẹ con Nguyệt Cầm, mụ cũng thừa khả năng phải đối diện với án tử rồi. Thôi thì đành lùi một bước để tiến ba bước vậy. Nghĩ đến lô đất mới mua ở Mỹ Đình mà mụ tiếc đứt ruột ra, để chắc ăn mụ nói. Lấy gì để đảm bảo rằng cậu sẽ đưa hết những đoạn video và ghi âm ấy cho tôi? Khoa hất hàm nói. Bà chị không thích thì thôi, tôi đây cũng chẳng có nhã ý. Bà cứ để đấy đất mà ngắm nhé. Thằng này đi chơi đây, đi nào anh em. Khi Khoa và thằng kia định đi ra cửa thì nghe tiếng mụ gọi giật lại. Khoan đã, tôi muốn thương lượng. Khoa khựng ngay lại nghĩ bụng, sếp tuy trẻ tuổi mà liệu việc như thần, e là lần này sếp quyết chơi tất tay với mụ ta đây. Còn mụ này kinh thật, không biết nó đã ngốn của đại gia kia bao nhiêu miếng đất. Quả này phải lấy lại bằng sạch, lệnh của sếp mà, không thể để cho chúng nó thoát, kể cả một trinh cũng phải lấy lại hết. Hắn không quay đầu lại mà hỏi. Thế nào, bà chị đã nghĩ kỹ chưa? Tôi không thích nói hai lời đâu đấy. Rồi, cậu quay lại đây chúng ta bàn tiếp. Lão Lãi giờ biết mình cũng chẳng còn gì để mất, liền chửi cùn. Mẹ thằng chó, chúng mày cạn tàu giáo máng quá, định lột ra bố mày luôn à? Uống nước thì cũng phải để lại cặn chứ. Chúng mày ác thế này thì chết không nhắm mắt được đâu con ạ. Khoa cười lên ha hả nói. Bọn tôi thế này đã là gì so với vợ chồng lão chứ? So ra thì những thứ các người có được cũng là đi ăn cướp mà có. Như thế này nào thấm gì với mớ tài sản kếch xù mà bà phu nhân đại gia kia nắm giữ nhỉ? Tôi thấy lão nên dằn cơn tức giận lại mà lo cho đại cục đi. Cố đóng cho tròn vai vào. Lão thật không hổ danh là lã bất vi tái thế. Tôi đây cũng xin gọi lão là cụ. Mụ Trà Giang lúc này đã có vẻ khôn ra, liền cảnh giác nói. Ngoài việc phải giao lại cho tôi toàn bộ những thứ vừa nói, thì cậu còn phải viết cam kết đảm bảo rằng cậu không còn giữ lại bản nào và tuyệt đối không để dò dỉ thông tin này ra bất kỳ phương tiện nào. Bản cam kết này phải được công chứng rõ ràng thì tôi mới chấp nhận giao đất cho cậu. Khoa liền phá lên cười không dứt, cười không nhặt được mồm. Sau đó hắn nói, bà có bị điên không vậy? Chẳng có phòng công chứng nào khùng mà đi công chứng mấy cái vớ vẩn này cho bà. Bà bảo họ làm chứng chuyện này khác nào nhờ họ phát tán giúp. Tin tôi hay không tùy bà. Tôi đã nói rồi, giờ tôi cũng chẳng cần tiền nữa. Đi cày cuốc chán rồi, giờ là lúc phải xả hơi. Bà có nhã hứng thì tôi chiều, còn không thì thôi. Thế nhé, tưởng gì mất cả thời gian. Mụ Trà Giang uất lắm, đã từng ủ mưu bao nhiêu trận và chưa từng thất bại lần nào. Vậy mà giờ mụ lại phải cúi đầu trước nắm ắt con này. Hận không để đâu cho hết. Đúng lúc mụ định gật đầu đồng ý thì Khoa lại nói, Chờ chút nhé, tôi đang có đối tác, lát ta bàn tiếp. Rồi Khoa đi ra ngoài móc điện thoại ra gọi. Bên kia Quốc Thái vẫn đang chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt. Thấy chiếc điện thoại thứ hai đổ chuông, anh cầm lên nghe nói. Alo, tôi nghe đây. Anh làm tốt lắm. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì mà mụ đã cướp được từ nhà họ Mạc. Tôi muốn mụ phải hiện nguyên hình và trở về những gì mà mụ vốn có. Mụ sẽ không còn gì cả. Kể cả một trinh cũng phải lấy lại bằng hết. Ok sếp, việc này giao cho tôi là đúng người đúng việc đấy. Sếp yên tâm, tôi sẽ vặt trụi lông mụ. Không uổng công tôi đã bỏ ra học văn bằng 2 tâm lý học. Giờ thì vợ chồng mụ như cá nằm trên thớt rồi. Sếp cứ việc chờ tin vui báo về thôi ạ. Giỏi lắm. Ngoài phần trăm như thỏa thuận trước đó thì anh sẽ nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Cứ làm như kế hoạch đó cho tôi. Thế nhé. Cuối cùng chỉ bằng vài chiêu rung cây dọa khỉ mà mụ lại phải lôi ra lô đất ở Mỹ Đình cho thằng chó chết. Nhìn đám chúng nó vênh vang bước đi mà mụ chỉ muốn xông vào sống mái một trận. Nhưng giờ mụ đâu có thể nắm thế chủ động mà cầm trịch được nữa. Lẽ nào quả báo là có thật? Quốc Thái thông báo tình hình cho anh trai thì Quốc Thành nói. Anh đã gài được 2 con gà vào ổ thằng Vịnh Xưa và Hải Búa rồi. Chắc chắn kịch hay đang còn ở phía trước. Anh em mình xong kiếm hợp bích quả này thì vợ chồng mụ có chạy đằng trời. 3 ngày sau, Quốc Thái có một chuyến công tác đặc biệt 2 ngày ở Sapa, Lào Cai. Công ty anh đang có một dự án ở đây. Anh đăng ký nghỉ ở một khách sạn sát sườn núi. Phong cảnh ở đây rất đẹp nên trong 2 ngày làm việc ở đây, Quốc Thái phải tranh thủ những giờ nghỉ để đi ngắm cảnh nơi này. Bình thường công việc cứ cuốn đi, hơn nữa vì chưa có bạn gái nên những nơi như thế này anh thường không mấy quan tâm. Giờ mới thấy mình thật là một người tối cổ. Chiều nay họp với đối tác xong sớm, Quốc Thái về khách sạn thay đồ định đi ra ngoài vãn cảnh một chút. Anh trợ lý riêng thấy vậy liền đi đến bảo. Sếp muốn đi ra ngoài, để tôi gọi xe của khách sạn nhé. Ở đây họ có tất cả các dịch vụ phục vụ khi du khách yêu cầu. Được rồi, anh cứ thoải mái đi. Tôi muốn đi dạo một chút. Nếu vào bản, tôi sẽ chủ động gọi xe sau. Nói rồi anh tản bộ ra ngoài. Phải công nhận quang cảnh nơi đây rất đẹp. Tuy được con người đầu tư khai thác làm khu du lịch, nhưng cảnh quan vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Đang thả hồn vào thiên nhiên, chợt anh thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ đang bán bánh tam giác mật. Bên cạnh là mấy giỏ phong lan rừng và một rổ hoa cải vàng óng. Có mấy chị du khách thích quá xuống vào mua. Cô gái này rất xinh và nổi bật giữa những người bán hàng ở khu chợ chiều, khiến Quốc Thái bất giác nhìn ngắm mãi không thôi. Tại một nơi núi rừng xa xôi thế này mà cũng có người đẹp đến vậy sao? Một nét đẹp không son phấn, không lụa là tô vẽ. Bất giác anh cứ ngơ ngẩn nhìn cô đắm đuối. Quốc Thái chưa bao giờ có cảm giác này. Anh đã bị hút mắt vào cô gái kia. Nhìn không biết chán và đôi tay nhanh thoăn thoắt gói bánh gói hoa cho khách của cô. Mà bất giác mỉm cười. Chợt cô gái ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của anh. Thì nở một nụ cười tỏa nắng. Làm lộ ra 2 núm đồng tiền cực duyên luôn. Trên đầu cô vòng hoa cải vàng rực hút mắt. Càng làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp thuần khiết của cô. Thấy mọi người đã rời đi hết, Quốc Thái tiến lại làm quen nói. Chào cô bé, em còn bánh không? Bán cho anh một ít đi. Cô gái nhoẻn cười vô tư đáp. Em còn 5 cái bánh tam giác mạch nữa, anh mua hộ em nhé. Ừ, gói hết vào cho anh. Ơ mà em vẫn còn 2 bó hoa cải nữa kìa. Tiếc quá anh lại không phải là phụ nữ, nếu không em sẽ nhờ anh mua luôn. Quốc Thái tròn mắt hỏi. Thế anh là đàn ông thì không chơi hoa được à? À, dạ được. Mà anh có thích hoa cải không? Mua nốt hộ em nhé. Em đỡ phải ngồi. Ngày nào em cũng bán ở đây à? Nhà em gần đây không? Dạ, chiều nào em cũng làm bánh tam giác mạch để bán cho khách. Còn hoa cải thì chắc bán được mấy hôm nữa là hết thôi ạ. Nhà em ở dưới bản cát cát dưới kia kìa. Quốc Thái nhìn theo hướng cô gái chỉ mà lại thích đến đó một lần, anh hỏi. Để anh mua nốt 2 bó hoa cải luôn. Mai anh sẽ xuống tham quan bản em. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé. Cô gái gật đầu ưng thuận thay cho câu trả lời. Quốc Thái cầm bó hoa trên tay và túi bánh tam giác mạch. Rồi đi về khách sạn. Anh vẫn còn đợi cho cô gái đi một quãng xa thì mới bước tiếp. Đang đi chợt anh nghe thấy tiếng gọi thánh thót sau lưng. Anh gì ơi, dừng lại em bảo này. Bàn chân Quốc Thái khựng lại, ngay lập tức anh quay lại. Cô gái kia đã đi nhanh về phía anh. Chưa biết cô bảo gì mình, thì Quốc Thái càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gỡ vòng nguyệt quế bằng hoa cải trên đầu mình, rồi chìa ra đưa cho anh. Tặng anh này. Quốc Thái thích quá, đón lấy vòng hoa cải mà nói. Đẹp quá, cái này là em tự kết à? Anh cảm ơn nhé, để anh gửi tiền cho em. Em không lấy tiền đâu. Đây là vòng nguyệt quế bằng hoa do em tự kết. Thường mỗi khi bán xong em sẽ tặng cho người mua hoa. Cuối cùng, em tặng cho anh đấy. Nói xong không đợi cho anh phản ứng, cô bé chạy ù đi, tay còn giơ lên vẫy vẫy. Cô gái đi rồi mà Quốc Thái vẫn còn nhìn theo. Chợt nhớ ra là mình chưa kịp hỏi tên cô ấy nữa. Một chút gì xôn xao như vẫy gọi, một chút gì nhẹ nhàng ngọt ngào len nhẹ vào tim chàng tổng tài trẻ tuổi. Về đến sảnh khách sạn thì thấy anh trợ lý cũng đang chờ mình ở đấy. Anh này thấy Quốc Thái đang cầm bó hoa trên tay, lại còn có cả một vòng nguyệt quế hoa cải nữa, thì thấy sếp mình hôm nay lãng mạn thế không biết. Bên tay kia Quốc Thái còn cầm theo một túi bánh tam sắc mạch nữa, thì ngạc nhiên liền hỏi. Ôi, sếp thích mấy cái thứ này ạ? Bình thường có thấy sếp mua hoa bao giờ đâu. À, tại vì ở công ty đã có thư ký làm việc này rồi, nên tôi không phải quan tâm nữa. Anh cầm lấy mấy cái bánh tam giác mạch này lên phòng đi. Lát hai anh em mình thưởng thức. Ôi, mình còn ăn cơm nữa mà. Sao sếp mua nhiều thế? Mua để ủng hộ thôi mà. Với lại thấy bánh này lạ nên tôi mua về ăn thử xem sao. Anh trợ lý không nghĩ ngợi gì mà nói luôn. Chắc cũng chỉ như bánh ngô thôi sếp ạ. Chưa chắc đã ngon, chỉ có điều thấy lạ nên người ta mua thôi. Nếu ngon thì thực đơn trong nhà hàng đã có món này rồi. Quốc Thái không nói gì mà tiến lại phía lễ tân nói. Em ơi, cắm giùm anh bó hoa này rồi đưa lên phòng 405 nhé. Cô lễ tân mỉm cười gật đầu rồi cứ nhìn hút theo bóng Quốc Thái. Miệng không đừng được mà lẩm bẩm. Ôi thần linh ơi, soái ca ở đâu mà đẹp vậy? Em chết mất thôi. Đến khi lên phòng, Quốc Thái đưa cho anh trợ lý một cái bánh và ăn thử một cái. Thấy mùi vị nó rất lạ, không hẳn là đặc biệt nhưng cũng ăn được. Nhìn cái bánh màu tím nhạt mộc mạc, bất giác anh lại nghĩ đến cô gái bán bánh, mà lòng dâng lên một cảm giác xốn xang khó tả. Mải thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ mà Quốc Thái đã ăn hết chiếc bánh một cách ngon lành. Ngó sang bên kia thấy anh trợ lý chỉ mới cắn được một miếng và không muốn ăn tiếp. Nhưng vì ngại sếp nên không dám bỏ thì phải. Quốc Thái hỏi ngay. Sao không ăn được à? Tôi thấy cũng ngon mà. Dạ cũng được sếp, nhưng mùi vị của nó hơi lạ nên tôi không quen. Chiều hôm sau, Quốc Thái họp xong sớm. Theo lịch trình thì anh có thể kết thúc chuyến đi được rồi. Nhưng anh lại bảo trợ lý. Ở đây tham quan một chuyến đi. Chẳng mấy khi lên đây vì công việc cứ bù đầu ấy. Chiều mai hãy về. Anh có thích đi đâu thì cứ đi. Tùy nghi di tản, lúc về công ty sẽ thanh toán hết. Anh trợ lý thấy sếp nói vậy thì bảo. Tối nay ở dưới tả van, hình như có lễ hội cơm mới hay sao ấy sếp. Mình xuống đấy tham gia đi. Tôi cũng muốn khám phá những thú vui của người dân tộc. Vậy anh báo với khách sạn và bảo họ bố trí người sắp xếp cho mình đi. Tôi ra ngoài này một chút. Đi ra khu chợ chiều, Quốc Thái đã thấy cô bán hoa hôm nọ. Vừa hết hàng, anh mỉm cười chào cô rồi nói. Chào em nhé. Ôi, hôm nay em bán hết hàng rồi à? Không để dành hoa cải cho anh à? Em đang chờ anh để đưa anh xuống bản cắt cát này. Anh có đi luôn không? Nếu anh xuống đó, em sẽ cắt tặng anh cả bó to luôn. Không lấy tiền đâu. Sao lại thế? Phải lấy tiền chứ. Thế em đi bộ lên đây bán hàng à? Lúc đó cô gái mới à lên một tiếng rồi nói. Chết, em quên nói với anh. Để đi bộ xuống bản em cũng mệt phết đấy. Bọn em đi quen thì không sao. Nhưng anh mà đi được xuống đó cũng bở hơi tai. Em đi xe đạp, anh có ngại không? Nếu anh không ngại đi xe đạp thì vào khách sạn mà mượn. Em thấy du khách thường thuê xe của khách sạn đi xuống bản em đấy. Có thế mà anh không nghĩ ra. Quốc Thái thấy mình quê thật. Anh nở nụ cười hiền nhìn cô gái miệng lý lắc. Thế mà không nói sớm cho anh biết. Thôi được rồi, để anh vào khách sạn mượn xe. Em đứng đây chờ anh nhé, không được về trước đâu đấy. À mà em tên là gì nhỉ? Cô gái không ngại ngùng mà đáp ngay. Em tên là Mây anh ạ. Tên hay quá, chào Mây. Thấy anh chào mình như vậy, cô gái che miệng cười. Mặc kệ, cô chỉ định trêu anh thôi mà. Tên cô vốn là Vân, mà Vân thì là Mây, nên cô muốn chọc anh một chút. Ai dè anh tin ngay mới chết chứ. Cô Thái vừa dắt chiếc xe đạp địa hình ra thì gặp ngay anh trợ lý đang chờ mình ở đấy. Liền nói, à anh Huy này, anh đi một mình xuống Tả Van nhé. Tôi có tour đi Cát Cát rồi, xin lỗi nha. Anh chàng trợ lý chưa kịp nói gì thì Quốc Thái đã leo lên xe phóng vút đi. Phóng tầm mắt ra trước mặt Huy thấy thấp thoáng một cô gái trẻ đứng đó. Thì đoán ngay ra sự tình liền chép miệng nói một mình. Bảo sao sếp lại đòi ở lại đây đến mai. Khéo lại bị tiếng sét ái tình của cô Sơn Nĩ kia đánh trúng rồi. Đành phải đi một mình để sếp thả đơn vậy. Trên đường đi, Vân cứ phải đi chậm chở Quốc Thái. Vì chưa quen đường, hơn nữa cũng lâu rồi chưa đi xe đạp, nên Quốc Thái không dám đi nhanh. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc, Vân chỉ tay vào một ngôi nhà sàn trước mặt nói. Nhà em kia kìa, trước nhà có một vườn hoa cải đó anh. Quốc Thái nhìn theo hướng cô chỉ, liền nhoẻn miệng cười. Quang cảnh ở đây rất là thanh bình, không khí trong lành không hề ám bụi và ô nhiễm như thành phố. Con người nơi đây lại rất hiếu khách và thật thà, thân thiện khiến anh cảm thấy cực kỳ ấm lòng. Dừng xe trước cổng, Vân ngó cổ lên nhà gọi lớn. Bố mẹ ơi, nhà mình có khách này. Trái với suy nghĩ của Quốc Thái là cha mẹ cô chắc hẳn là người dân tộc. Nhưng khi ông bà ngó cổ ra thì anh hoàn toàn bất ngờ bởi lối phục sức của họ. Nhìn chẳng khác gì người kinh là mấy. Người đàn ông liền mỉm cười nói vọng xuống. Đưa khách lên đây đi con. Quốc Thái được Vân đưa lên nhà, trong đống lửa được kê giữa nhà. Hai vợ chồng ông bà đang nướng ngô. Bà vợ liền đưa cho Quốc Thái một bắp ngô nói. Ăn đi, cái này ngon lắm, dưới xuôi không có đâu. Ngô đặc biệt đấy. Quốc Thái đón lấy bắp ngô nướng rồi cảm ơn rối rít. Ông chủ nhà thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, miệng há hốc như không thể tin vào đôi mắt của mình. Ông lắp bắp hỏi. Cậu từ đâu đến? Dạ cháu từ dưới Hà Nội lên ạ. À, ra vậy. Nói xong người đàn ông bỗng im bặt, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn không chớp vào Quốc Thái. Biểu cảm đó khiến anh ngạc nhiên. Bà vợ thấy anh vẫn cầm bắp ngô trên tay chưa ăn mà nói. Ăn đi, nguội hết không ngon đâu. Cậu ở Hà Nội mà lặn lội lên đây có một mình à? Dạ cháu đi họp với đối tác. Tới đây công ty cháu sẽ triển khai một dự án ở trên này. Chắc sẽ lên đây thường xuyên ạ. Ông chủ nhà lúc này mới dè dặt nói. Nhìn cậu rất giống một người mà tôi biết. Quốc Thái không ngần ngại mà hỏi. Thế chú đã xuống Hà Nội lần nào chưa? Người quen của chú ở đâu ạ? Biết đâu cháu có thể giúp gì được cho chú. À không, tôi thấy cậu giống một người quen của tôi, nên nói vậy thôi. Lâu lắm rồi tôi không xuống Hà Nội, mấy chục năm rồi, cậu ăn ngô đi. Ngồi nói chuyện với ông bà một lúc thì nỗi e dè của hai bên cũng hết. Quốc Thái được ông bà giữ lại ăn cơm tối. Người ở đây thật thà lắm, nên họ rất nhiệt tình. Thấy khách du lịch do con gái đưa về thì không e ngại gì cả. Nhà có món đặc sản gì cũng sẽ mang ra thết đãi hết. Trong bữa ăn ấm cúng với những món ăn dân tộc đặc trưng, Quốc Thái ăn rất ngon miệng. Cầm chén rượu ngô trên tay, ông chủ nhà nói. Chúc mừng cậu đã đặt chân tới nơi này, hy vọng lần sau sẽ được đón tiếp cậu nữa. Dạ, cảm ơn cô chú và gia đình đã dành cho cháu tình cảm đặc biệt này ạ. Nhất định lần sau cháu sẽ quay lại. Rượu vào làm cho ông chủ nhà có vẻ cởi mở hơn. Ông nhìn sâu vào mắt Quốc Thái nói một câu, khiến anh ngạc nhiên sững cả người. Cậu giống ông chủ lắm, rất giống. Quốc Thái thấy câu nói của ông chủ nhà mang đầy vẻ bí ẩn thì hỏi ngay. Dạ chú biết ba cháu à, chú không nhầm đấy chứ? Không nhầm được. Ngay giây phút cậu bước chân vào, tôi đã nhận ra ngay rồi. Cậu rất giống cha cậu, ông Mạc Thành Long. Chú là ai mà biết ba cháu thế ạ? Chuyện dài lắm, nếu cậu có hứng thú thì lát nữa ăn xong tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhanh quá, vậy mà đã 26 năm rồi. Cuối cùng Quốc Thái cũng được ông chủ nhà kể cho nghe về quãng thời gian của 26 năm về trước. Mở đầu câu chuyện ông cất giọng trầm tư nói. Tôi chẳng bao giờ quên được cái ngày đó. ngày mà tôi bị đuổi khỏi nhà họ Mạc. Trước đó tôi là người mà ba cậu rất tin cậy. Chỉ tiếc rằng ả đàn bà kia đã một tay khuấy đảo tất cả. Ông Thành Long đã bị ả ta lừa mà không biết. Đang kể đến đây, đột nhiên ông nắm lấy tay Quốc Thái hỏi. Mẹ cậu, à không, bà Trà Giang vẫn sống ở đó chứ. Còn bác Phú quản gia và cô Nghĩa còn làm cho nhà cậu không? Cảm thấy câu chuyện có rất nhiều bí ẩn, có thể sẽ liên quan đến mẹ anh và bà Trà Giang là một mắt xích. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông chủ nhà nói. Dạ, chú biết những gì trong gia đình cháu có thể cho cháu biết được không? Chú yên tâm, cháu chỉ muốn tìm hiểu. Vì sự thật, rất may, hôm nay tình cờ lại gặp được chú ở đây. Tôi tên là Thanh, trước đây là lái xe riêng cho ba cậu. Tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì mà tôi được biết. Thì ra đấy chính là ông Thanh, người lái xe trước đây của ba. Quốc Thái bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện mà ông kể. Chẳng cần phải đợi ăn xong, trong mâm chỉ còn lại hai chú cháu. Vân là mẹ cô, cùng mấy đứa em đã đi dọn dẹp và vào bên trong hết rồi. Đúng như dự đoán của anh, tuy đã biết được khá nhiều tình tiết nhưng nghe ông Thanh kể, Quốc Thái vẫn thấy lửa giận dâng lên ngập lòng, hận người đàn bà độc ác và đầy rẫy âm mưu thủ đoạn kia. Anh không ngờ ông Thanh và mẹ anh cũng chính là nạn nhân của mụ ta. Mụ đàn bà khốn nạn đó đã không từ một thủ đoạn nào để loại mẹ anh ra khỏi bàn cờ này. Từ việc chuốc thuốc mê cho mẹ không biết gì, rồi cùng với lão lãi đưa mẹ anh vào phòng của ông Thanh, cho đến việc bắt cóc bà ngoại, rồi uy hiếp để buộc mẹ anh phải rời xa khỏi ba, thì đúng là quá ác độc. Nếu như không gặp ông Thanh ở đây, thì sự thật này anh không bao giờ biết được. Đúng là trời cao có mắt, anh hận mụ đàn bà máu lạnh kia đến thấu xương. Đôi mắt anh rực lên những ngọn lửa căm thù, tay anh nắm chặt tưởng như nếu mụ già đó ở đây, anh sẽ không ngần ngại mà lao vào bóp chết mụ. Đợi cho ông Thanh ngừng kể, anh mới nói. Tại sao chú không tìm gặp ba cháu để giải thích? Sao chú không kể cho ba cháu biết những điều đó ạ? Không còn ý nghĩa nữa cháu ạ. Mụ ta đã bày binh bố trận quá hoàn hảo. Mọi thứ cực kỳ hợp lý và logic. Cũng đã hai lần chú tìm gặp ba cháu nhưng đều không được tiếp đón. Lần thứ ba chú liều lĩnh đến gặp ba thì đã bị bọn em của lão lãi tóm được và đánh cho chú một trận thừa sống thiếu chết. Nói rồi ông chìa cái chân ra nói tiếp. Cháu biết vì sao chú lại bị như thế này không? Chúng đã đánh đến độ đứt cả gân chân đấy. Vì không được cấp cứu kịp thời nên nó để lại di chứng đến tận bây giờ. Cháu không thể tưởng tượng được bọn chúng kinh khủng như thế nào đâu. Dạ, chính vì điều đó nên chú mới bỏ đi thật xa khỏi Hà Nội phải không? Đúng vậy. Sau khi đánh gãy chân và cắt đứt gân chân chú thì chúng khênh chú bỏ lại trước cổng một ngôi nhà. Mãi sau họ mới biết và đưa chú vào bệnh viện. Nhưng cái chân thì không cứu vãn được nữa. Thật là khốn nạn. Quốc Thái bất bình bật lên một câu như vậy. Bây giờ anh mới để ý thì ra chân của ông bị thọt là vì thế. Kể xong ông Thanh mới hỏi anh. Mụ Trà Giang vẫn đang ở nhà cháu như vậy thì rất nguy hiểm. Các cháu cũng đã khôn lớn trưởng thành cả rồi. Cần phải làm cái gì đi? Vạch mặt con quỷ gái ấy ra và bắt nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vợ chồng nó có chết vài lần cũng không sửa hết tội đâu. Chú yên tâm, cháu cũng đã phát hiện ra việc làm của mụ ta và bước đầu đã bắt mụ trả giá. Cũng may vì gặp được chú hôm nay, chú yên tâm. Con sẽ thay chú và những người bị vợ chồng mụ ta hại đòi lại công lý. Con chỉ buồn vì đã phải xa mẹ quá lâu. Cũng vì con đàn bà quỷ quái này mà 26 năm nay ba mẹ con phải xa nhau và mẹ con đã phải trốn chui trốn lủi vì lo bị truy sát. Cháu vẫn chưa tìm thấy mẹ đẻ của mình ư? Còn em gái cháu nữa? Hôm chở mẹ và bà ngoại cháu ra ga thì hai người đã bàn nhau đưa em gái cháu gửi vào cô nhi viện mà. Dạ, em gái thì con tìm được rồi, nhưng mẹ thì chưa ạ. Ông Thanh nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt đầy thương cảm. Ông nắm lấy tay anh an ủi. Chú tiếc là không giúp được gì, nhưng nếu cháu cần thì chú cũng chẳng tiếc cái thân già này mà thêm một lời để vạch mặt kẻ tội đồ. Tuy muộn cũng còn hơn không. Chú tin ở các cháu. Sau một chuỗi ngày nằm viện thì hôm nay Linh Lan được ra viện. Ông Thành Long đã bảo Quốc Thành thuê hẳn cho cô một căn nhà nhỏ, chứ không ở chỗ cũ nữa. Tạm thời mọi chuyện vẫn được bảo mật, nên việc cha con ông gặp nhau là rất hạn hữu. Tất cả chủ yếu là trao đổi qua điện thoại. Chỉ có Quốc Thành và Quốc Thái là vẫn đến thăm cô thường xuyên. Sau khi nghe hai anh kể lại toàn bộ những việc làm bẩn thỉu và độc ác không từ thủ đoạn của mụ Trà Giang mà Linh Lan dùng mình, cô không ngờ người đàn bà ấy lại quá nhẫn tâm như vậy. Một nỗi căm hận tột cùng dâng lên trong lòng, Linh Lan cũng đồng ý với phương án của các anh đưa ra. Cô cũng muốn góp một phần để làm cho những kẻ mặt người dạ thú kia phải trả giá thê thảm. Cứ nghĩ đến người mẹ bao nhiêu năm của mình phải trốn tránh như một kẻ tội đồ, trong khi đó kẻ ác lại ngang nhiên được hưởng những thành quả của người khác, thì không thể được rồi. Cô sẽ bắt nó phải nếm mùi đau khổ. Thời sung sướng của mụ hết rồi, bây giờ là lúc mụ phải trả giá. Sáng nay cả Quốc Thành và Quốc Thái đến thăm Linh Lan. Cả ba huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở mụ Trà Giang. Linh Lan nói: em muốn ba anh em mình kết hợp lại thành bộ ba tam sát. Em không thể ngồi yên nhìn vợ chồng mụ nhởn nhơ được. Việc tìm mẹ vẫn phải tìm, nhưng em cũng muốn thấy kẻ thù của mình phải chịu đau khổ. Em muốn được tự tay trừng phạt chúng. Quốc Thành thấy Linh Lan nói vậy thì lo lắng nói: cái này em đừng lo, cứ để bọn anh làm là được. Em vẫn còn chưa hồi phục. Hơn nữa em không thể tưởng tượng được hai vợ chồng mụ kinh khủng thế nào đâu. Anh sợ chó cùng dứt dậu, nó sẽ không để cho em yên nếu biết em có nhúng tay vào. Linh Lan bất bình nói: anh sợ em không phải là đối thủ của vợ chồng mụ à? Vậy thì anh chỉ biết Linh Lan là ai rồi. Bình thường em rất hiền, nhưng là hiền với bụt, chứ không ai hiền với ma. Hai anh cứ làm theo kế hoạch của mình đi. Em sẽ làm theo cách của riêng em. Khi nào có kết quả chúng ta sẽ báo lại cho nhau là được. Ok. Quốc Thái mỉm cười chịu thua cô em gái này. Vẫn biết Đinh Lan là một cô gái mạnh mẽ, nhưng chưa thực chiến nên chưa biết thực lực của cô. Mà thôi, biết đâu Linh Lan thì sẽ có thêm nhiều trò vui nhỉ. Quốc Thành lúc này mới gật đầu nói: anh ủng hộ em yêu nhé, nhưng nói trước là phải có thực mới bực được nạo. Muốn chơi bọn này thì phải có tiền. Mà tiền lương của em thì được bao nhiêu? Cầm lấy cái này đi, anh sẽ tài trợ. Nói xong, Quốc Thành đưa ngay cho Linh Lan một cái thẻ đen của Ngân hàng Á Châu. Cô biết đó là thẻ bạch kim, loại thẻ đầy quyền lực cũng như nói lên tiềm năng của chủ thẻ mà chỉ có những người như Quốc Thành hay Quốc Thái mới có. Ngần ngại vì cô biết số tiền trong đó quá lớn nên không phải ai cũng được cấp loại thẻ Platinum này. Đẩy chiếc thẻ trả lại cho Quốc Thành, cô nói: em không dám dùng cái này đâu, anh cất đi. Quốc Thái liền đế thêm vào: không có tiền em không thể làm gì được đâu, cầm lấy đi em gái. Cái này rất cần thiết để em giải quyết công việc, có gì mà phải ngại. Huống chi em cầm nó để dùng vào việc chính nghĩa mà. Cứ tự tin lên em, một khi tất cả bị bóc trần, mọi màn kịch hạ màn thì em còn được nhiều hơn thế. Vì đó mới là thứ em đáng được hưởng. Bọn anh chờ tin của em. Lúc này Linh Lan mới tự tin cầm thẻ. Đoạn cô nói với hai anh: em tin sự việc mà em bị tông gãy xương sườn vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch của mụ ta, hoặc giả có thể là Hoài Phương, vì em hiện đang là cái gai mà cô ta muốn nhổ bỏ mà. Em sẽ bắt đầu điều tra từ cô ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.